Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Âu Dương Bác rốt cuộc cũng nổi giận rồi, hắn nhất định sẽ có hành động kế tiếp. Giọng nói từ trong laptop truyền ra, có vẻ như đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Đám ngu ngốc kia không ngờ thật dũng cảm, dám đến gây chuyện với cả hắn. Trong gara tầng hầm, một chiếc xe tải ẩn mình giữa vô số những chiếc xe khác, bởi vì trên kính dán lên một lớp màng đặc thù, nên dù có ánh sáng ở bên trong thì bên ngoài cũng không nhìn thấy. Trong xe, Hỏa Điểu bị băng bó kín người nằm ở băng ghế phía sau, bởi vì mất máu quá nhiều nên lúc này chịu không nổi hôn mê rồi. Tuyết Linh Nhi mổ lấy đầu đạn cho hắn ngay tại đây, cho nên lúc này trong xe tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Trên sàn xe còn một vũng máu vẫn chưa kịp lau sạch. Tuyết Linh Nhi và Thiên Tán ngồi ở phía trước. Tuyết Linh Nhi đặt laptop trên đùi. Bên trong không phải là video call, mà là một phần mềm liên lạc giao diện đơn giản, nhưng lại có tính bảo mật cực cao. Không biết có phải do đi theo 13 lâu rồi hay không, lúc Thiên Tán không làm gì cũng học theo y mân mê chủy thủ. Lúc này trong tay hắn cầm một thanh chủy thủ quân dụng, ngón tay nhẹ mân mê, mở miệng nói. Đúng là rất ngốc. Trên thực tế hắn căn bản không biết cái đội Hoàng Kim Hạt Tử kia ngốc chỗ nào, chẳng qua thuận miệng nói theo lục đạo mà thôi. Người cũng ngu ngốc. Lục đạo tức giận nói một câu, Thiên Tán ngẩn người trừng mắt, cuối cùng quyết định ngậm miệng không nói gì, tiếp tục nghịch chủy thủ. Hắn không có gan cùng cái tên đầy mưu mô này tranh luận, đó đơn giản là tìm chết. Lục đạo thở dài nói, thật ra kế hoạch của bọn họ cũng khá tốt, nếu như thành công bắt được Âu Dương Nguyệt Nhi thì chính là một đòn rất thông minh. Đáng tiếc lại thất bại, khiến cho một nước cờ thông minh liền trở nên vô cùng ngu xuẩn. Chọc giận Âu Dương Bác đúng là tự tìm đường chết. Ừng ực, nghe thanh âm không cần đoán cũng biết, lục đạo lại uống hồng tửu rồi. Hình như bất cứ lúc nào trong tay hắn đều cầm một ly hồng tửu, nhưng hắn cũng không phải là người nghiện rượu. Hơn nữa còn là chưa từng say bao giờ. Uống ngụm hồng tửu xong, lục đạo cười âm hiểm nói. Bà đứa con của Âu Dương Bác chính là nghịch lân của hắn. Thế mà lại có kẻ dám có chủ ý chạm vào. Sau việc Âu Dương Nguyệt Nhi cùng Âu Dương Lâm lần lượt bị Quyết Mân Coi bắt cóc lần trước, Âu Dương Bác đã vô cùng tức giận, lúc này còn dám động đến con gái của hắn. Chờ xem, Âu Dương Bác chắc chắn sẽ không bỏ qua. Kinh thành sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn, hơn nữa còn rất rất loạn. Nghe tiếng cười âm hiểm của Lục Đạo, Thiên Tán biết gã này muốn tính kế Âu Dương Bác, trong lòng không khỏi bi ai cho ông ấy, đành tự cầu phúc đi vậy. Lục đạo nói tiếp, 11 vẫn chưa quay lại sao? Vẫn chưa, Thiên Tán biểu môi nói, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Với cơ trí của hắn, hắn sẽ không bị gì đâu. Hơn nữa Cuồng Triều cũng nói hắn đang đến chỗ ba người các ngươi rồi. Thiên Tán xoay xoay chủy thủ trong tay nói, hắn rất lợi hại, có thể chạy thoát khỏi ba cao thủ Long Hồn. Lục đạo cười nói, ngươi cho rằng mấy người của Long Hồn thật sự muốn bắt hắn sao? Thiên Tán vốn đang nghịch chủy thủ lập tức dừng tay, sững sờ thốt lên. Có ý gì? Long Hồn cố ý thả hắn đi sao? Không tệ, có tiến bộ. Bắt đầu biết suy nghĩ rồi. Thiên Tán trợn trắng mắt, Lục Đạo nói. Có thể ngay từ đầu Long Hồn muốn mang hắn trở về. Nhưng sau khi 11 chạy khỏi tay bọn họ, họ liền bỏ cuộc. Nếu như bọn họ tiếp tục truy đuổi, thật khó đoán cuối cùng sẽ như thế nào. Nói xong Lục Đạo lại than thở. Thật sự là thất sách. Ta không nghĩ người có Long Hồn lại trùng hợp ở ngay gần đó. Nếu biết thì sẽ không để các người đến đó. May mà 11 chạy được. Nếu như hắn bị bắt về thì đúng là phiền toái. Thiên Tán hỏi, vì sao hắn chạy rồi mà Long Hồn lại không đuổi theo? Bởi vì Long Hồn không có ác ý với hắn, muốn bắt hắn cũng chỉ là để bảo vệ hắn. Nếu như hắn quyết tâm chạy trốn, bọn họ cũng không cần thiết phải liều mạng. Sao? Bảo vệ? Lục Đạo dây dây tráng nói, chuyện này đã gây ảnh hưởng rất lớn rồi. Hơn nữa tất cả các đầu mối đều dẫn đến 11, mà hắn lại không có chứng cứ chứng minh mình vô tội. Cho nên Long Hồn muốn dẫn hắn trở về. Như vậy về sau có việc gì Long Hồn cũng có thể làm chứng giúp hắn, chứng minh hắn luôn ở trong Long Hồn, chuyện gì cũng không liên quan đến. Thiên Tán hiểu ra gật đầu nói, à, ta hiểu rồi, nếu như không muốn gặp nguy hiểm, vậy hắn cứ về Long Hồn là được, sao lại phải chạy? Lục Đạo tức giận nói, ngươi là thằng ngu hả? Phí cộng ta khen ngươi có đầu óc. Thiên Tán sờ đầu không phản bác, dù sao ngày nào Lục Đạo cũng mắng hắn không có đầu óc, hắn sớm quen rồi. Lục Đạo giải thích, tuy Long Hồn không có ác ý với 11, nhưng hắn vẫn không thể trở về. Nếu giờ trở về, chừng nào việc này chưa chấm dứt thì hắn chưa thể ra ngoài. Vấn đề là tình hình bây giờ không thể không có hắn. Đặc biệt là chúng ta còn không biết kẻ thứ ba kia là ai. Bọn họ lại âm thầm động thủ nữa. Có thể nói lần này 11 mà trở về sẽ rất khó quay ra. Cho dù có thể đi ra, thì tình hình lúc đó hắn đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Quan trọng là còn có ba nữ nhân kia. 11 trở lại Long Hồn không khác gì tuyên bố quan hệ hợp tác của hắn và vận mệnh kết thúc. Những người chúng ta phái đi bảo vệ ba nữ nhân kia chắc chắn sẽ bị rút về. Nếu lúc này có người muốn động đến các nàng thì sao? Cho nên cân nhắc về mọi mặt, hắn không để đi cùng Long Hồn, hiểu không? Hắn không thể đi cùng Long Hồn, hiểu không? Thiên Tán gãi đầu nói nhỏ. Phức tạp quá. Lục Đạo thở dài một hơi, giải thích cho tên ngu ngốc Thiên Tán này thật là mệt người. Hắn không muốn dây dưa vấn đề này nữa, tiếp tục nói. Ta đã bảo Cùi Triều và Long Uy kiểm tra ảnh chụp mà các ngươi gửi về. Thiên Tán hỏi, có kết quả không? Có. Đám người kia quả thực là Hoàng Kim Hạt Tử. Cho nên thế lực thứ ba thần bí kia khẳng định không phải là ma quỷ. Thiên Tán ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Ngươi là heo hả? Thử nghĩ mà xem. Nếu mà ma quỷ muốn ra tay thì chúng sẽ mượn tay người khác sao? Ta hỏi ngươi, nếu như vận mệnh muốn giết ai đó có cần phải thuê kẻ khác không? Thiên Tán nói ngay không cần nghĩ ngợi. Không thể nào. Nếu chuyện đó truyền ra ngoài thì thật mất mặt. Người khác có khi lại cho là vận mệnh chúng ta không có thực lực. Hắn bỗng nhiên vỗ trán cười nói. À, ta hiểu rồi. Lục Đạo trợn trừng mắt, tức giận nói. Ma quỷ cũng giống như vậy. Bọn chúng là một tổ chức lớn, không đời nào lại đi mượn kẻ khác. Hơn nữa, căn cơ của bọn chúng không ở Trung Quốc, căn bản chẳng cần sợ Âu Dương Bác. Vậy nên nếu thực sự là ma quỷ làm việc này, bọn chúng nhất định sẽ tự mình ra tay. Ta hiểu rồi, Thiên Tán gật đầu nói. Kẻ ra tay là Hoàng Kim Hạt Tử, cho nên thế lực đứng sau có lẽ không phải là ma quỷ. Không phải có lẽ mà là chắc chắn. Vậy rốt cuộc là kẻ nào? Còn lại chỉ có Vương Gia, đương nhiên cũng không loại bỏ khả năng là Long Gia. Thiên Tán kinh ngạc nói. Tại sao lại là Long Gia? Bọn họ chẳng phải vẫn có quan hệ không tội với 11 sao? Khả năng Long Gia là ta mới nghĩ đến, ta cân nhắc rồi. Nếu quả thật 11 khai chiến toàn diện với Dương Gia, Long Gia có thể thu được lợi ích không nhỏ. Cho nên, có thể chính bọn họ đứng sau việc này, không loại trừ khả năng bọn họ muốn gây hỗn loạn sau đó kiếm lời. Lục Đạo nói tiếp, quan hệ, trước lợi ích thì quan hệ chẳng là cái gì. Nhất là mấy đại gia tộc kia, có lợi ích, có lợi nhuận thì bọn họ có thể bán đứng cả người thân. Chút quan hệ của 11 với họ cũng chẳng là gì. Thiên Tán trợn mắt thầm nghĩ. Người đang tự nói về mình sao? Đương nhiên, những lời này Thiên Tán chỉ dám để ở trong lòng. Hắn không có can đảm nói ra trước mặt Lục Đạo. Nếu bị hắn ghi hận thì thật là một việc đáng sợ. Lục Đạo tiếp tục. 6 năm trước, sau một chiến dịch, Hoàng Kim Hạt Tử liền mai danh ẩn tích. Cuồng Triều và Long Uy đang hợp sức điều tra thông tin về Hoàng Kim Hạt Tử trong 6 năm trở lại đây. Nhưng tạm thời vẫn chưa có gì. Đúng rồi. Thiên Tán, người nói bọn họ còn có một tay bắn tỉa rất lợi hại phải không? Ừ, Thiên Tán gật đầu nói. Rất lợi hại, thứ hạng ở trên bảng nhất định không thấp. Tay bắn tỉa. Lục Đạo lẩm nhẩm sau đó nói. Hoàng Kim Hạt Tử chỉ có 2 tay bắn tỉa lợi hại, nhưng đều đã chết trong chiến dịch 6 năm trước. Không lẽ mới tuyển thêm? Theo lý thuyết, một nhân vật lợi hại như vậy không đời nào gia nhập một đoàn lính đánh thuê đã hết thời, trừ khi... Dường như Lục Đạo nghĩ ra manh mối gì đó, nhưng hắn không nói ra. Mà lại hỏi, có nhìn rõ được đó là kẻ nào không? Không, tên kia giả hoạt như cáo, luôn chui vào trong chỗ tối, đến giờ ta vẫn không biết hắn là nam hay nữ. Lục Đạo suy nghĩ một lát rồi hỏi, thực lực của hắn so với ngươi thì thế nào? Việc này, thực lực của hắn cũng gần sắp xỉ ta. Nếu thực sự liều mạng, giữa ta và hắn nhất định phải có một người chết. Dừng một chút Thiên Tán nói thêm, nhưng có lẽ hắn ta sẽ thua, bởi thiếu đi sự liều lĩnh. Một tiếng chát từ máy vi tính truyền ra, Lục Đạo vỗ tay nói, quả nhiên là như vậy. Thiên Tán nhìn Tuyết Linh Nhi ở bên cạnh, thấy nàng cũng có vẻ nghi hoặc bèn thận trọng hỏi, chuyện gì vậy? Giọng nói của Lục Đạo mang theo hưng phấn. Lúc đầu ta cũng chỉ nghi ngờ, nhưng giờ ta có thể nắm chắc đến 90%, Hoàng Kim Hạt Tử và tay bắn tỉa kia đều là thuộc hạ của một gia tộc. Không đợi Thiên Tán nói gì, Lục Đạo tiếp tục, nếu như tay bắn tỉa kia thực sự lợi hại như người nói, không có khả năng vô danh ở trên bảng. Người nói hắn thiếu đi sự liều mạng, nhưng nếu như không có sự liều mạng, làm sao hắn có thể có được thực lực cao như vậy? Cho nên chỉ có một khả năng. Trong mắt Lục Đạo hiện lên vẻ hưng phấn nói, hắn là một sát thủ giải nghệ được gia tộc nào đó chiêu nạp. Thiên Tán gãi đầu yên lặng nghe, không ngắt lời Lục Đạo. Hắn cũng biết không ai có thể làm lính đánh thuê hay sát thủ cả đời. Có những người sau khi tích góp đủ tiền sẽ giải nghệ mai danh ẩn tích sống một cách thoải mái, như Đáng Đao vậy, mua một nông trường sống an nhàn. Nhưng những người như vậy chỉ là số ít, bởi vì bất luận làm lính đánh thuê hay là sát thủ đều vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng cận kề cái chết. Người đã chết thì tiền còn để làm gì? Vậy nên hầu hết những người làm nghề này sẽ tiêu sạch trước khi nhận nhiệm vụ tiếp theo, không để bản thân có cơ hội hối hận vì chưa kịp gửi tiền vào ngân hàng. Hầu hết những kẻ này không có nhiều tiền, dù may mắn sống được đến lúc giải nghệ thì cũng nghèo rớt mùng tơi. Nhưng họ cũng không muốn lại phải trải qua những ngày tháng như trước. Nên sự lựa chọn tốt nhất chính là gia nhập làm hộ vệ hoặc sát thủ cho một gia tộc nào đó. Phải biết rằng những người có thể sống sót trên chiến trường tàn khốc thì đều là tinh anh trong tinh anh. Các đại gia tộc cũng rất sẵn lòng thuê bọn họ. Lục Đạo tiếp tục nói, khả năng là do sau khi gia nhập gia tộc, hắn đã quen sống thoải mái an nhàn nên mới thiếu đi sự liều mạng khi trước. Nghe xong những lời này, Thiên Tán và Tuyết Linh Nhi không khỏi gật đầu. Những lời vừa nói rất có lý. Dù là đã giết chóc thành tánh, chỉ cần sống an nhàn thoải mái một thời gian, sẽ không ai muốn liều mạng với người khác nữa. Lục Đạo tiếp tục phân tích. Vì vậy ta có lý do để tin rằng, trong 6 năm Hoàng Kim Hạc Tử mai danh ẩn tích, họ cũng đầu nhập một gia tộc nào đó, sau đó được gia tộc kia đảm bảo bí mật. Hơn nữa Hoàng Kim Hạc Tử và tay bắn tỉa kia rất có khả năng cùng đầu nhập vào một gia tộc. Thiên Tán nhịn không được hỏi, là gia tộc nào? Muốn thuê một đội lính đánh thuê không khó, cái khó chính là duy trì trong một thời gian dài. Để duy trì một đội lính đánh thuê đầy đủ, vũ trang, cần tiêu tốn cực lớn, hơn nữa duy trì tới tận 6 năm. Việc này không phải một gia tộc hay phú hào bình thường có thể làm được. Còn tay bắn tỉa kia, giá thuê hắn khẳng định cực cao. Hơn nữa ta tin tưởng gia tộc kia cũng không chỉ thu dưỡng mỗi Hoàng Kim Hạc Tử và tay bắn tỉa đó. Vậy gia tộc nào có thể có năng lực, tài lực cùng thực lực như vậy? Ha ha ha. Lục Đạo cười lạnh nói, đáp án đã rất rõ ràng. Lục Đạo đoán không sai, có thể nuôi dưỡng lâu dài một đoàn lính vũ trang chắc chắn không phải gia tộc bình thường. Lúc trước phú hào Mahdi mà 11 bảo vệ chính là người nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới. Thế nhưng với năng lực của Mahdi cũng chỉ có thể hợp tác lâu dài với ma quỷ, thuê người của họ, không có lực lượng vũ trang riêng mình. Bởi nếu duy trì một đoàn đội vũ trang, có rất nhiều khoản cần chi tiêu, nào là tiền lương, bảo dưỡng, trang bị, súng ống đạn dược. Những chi phí này trong năm đã là một khoản khổng lồ, với tài lực của Mahdi cũng cảm thấy xót của. Quan trọng hơn, bất kỳ một chính phủ nào đều khó có khả năng cho phép xuất hiện một lực lượng vũ trang tư nhân trên lãnh thổ mình, mà cũng không nhiều thế lực có khả năng che giấu lực lượng vũ trang riêng của mình. Huống hồ muốn giấu kỹ cũng phải vận dụng các mối quan hệ. Chuyện này có khi còn tiêu tốn hơn nhiều so với chi phí duy trì lực lượng đó. Vậy nên căn bản rất ít thế lực có được lực lượng riêng của mình. Nếu có, tuyệt đối chính là bá chủ một phương. Thiên Tán hỏi, ai? Lục Đạo không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Thiên Tán, nếu sau này ngươi giải nghệ muốn gia nhập những gia tộc kia, ngươi nghĩ giá của mình là bao nhiêu? Thiên Tán ngẩn người nói, ta sẽ không giải nghệ. Ta nói là nếu như. Thiên Tán suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng 300 đến 500 vạn đô. 300 đến 500 vạn? Năng lực của ngươi xứng đáng với cái giá này. Lục Đạo nói, nếu như gia tộc nào đó muốn thuê hàng chục, thậm chí nhiều hơn nữa các cao thủ cỡ như ngươi, như vậy chi riêng tiền lương hàng năm đã lên đến vài trăm triệu đô. Ngoài ra còn các chi phí như bảo dưỡng súng ống, mua sắm đạn dược, hơn nữa còn phải xây dựng các mối quan hệ, tiêu tốn trong vòng một năm cũng hơn 1 tỷ đô. Thiên Tán nghe vậy rất kinh ngạc, không hiểu tại sao Lục Đạo tự nhiên lại đề cập đến những thứ này. Việc nhóm lính đánh thuê và sát thủ sau khi gia nhập vào các gia tộc, sau khi giải nghệ cũng không phải là bí mật. Chính vì lý do này nên rất nhiều quân nhân sau khi xuất ngũ lại muốn đi làm lính đánh thuê chứ không an phận là một người bình thường. Dù là lính đánh thuê hay là sát thủ, danh tiếng luôn đi cùng với thực lực. Chỉ cần có thể làm cho mình nổi danh, dĩ nhiên sẽ có những gia tộc lớn hoặc các phú hào giàu có đến thuê bọn họ làm bảo tiêu tư nhân. Đương nhiên trên danh nghĩa là bảo tiêu tư nhân, nhưng thật ra là làm cái gì thì ai cũng hiểu rõ. Danh tiếng càng lớn giá thuê họ cũng càng cao. Như Thiên Tán, giá thuê hắn khoảng 300 vạn đến 500 vạn đô la. Nếu như là băng sát thủ số 1 phương Tây, giá thuê hắn phải đến hàng triệu đô la. Sở dĩ những quân nhân xuất ngũ kia chịu làm cái nghề sát thủ, đánh thuê đầy nguy hiểm này, chẳng qua cũng vì tạo bút danh tiếng để kiếm tiền trong tương lai. Thử nghĩ xem thu nhập của một quân nhân xuất ngũ thì được bao nhiêu. Nếu như tạo được chút danh tiếng trong thế giới ngầm, chắc chắn thu nhập sẽ tăng hàng nghìn hàng vạn lần. Có lợi ích lớn như vậy hấp dẫn, ai mà không muốn thử đi liều một lần. Lục Đạo tiếp tục nói, một năm tiêu tốn hàng tỷ đô la, thậm chí còn nhiều hơn. Ngươi nghĩ có bao nhiêu thế gia hay phú hào có thể làm được việc này? Hơn nữa, Thu nhận người xong còn phải giấu đi, không dám để cho người khác biết, thậm chí có khả năng trong nhiều năm sau cũng không dùng đến lực lượng bí mật này, có thể nói hàng năm đều lãng phí hơn 1 tỷ đô. Thiền Tán rốt cuộc hiểu được Lục Đạo có ý gì, một năm tiêu tốn tới hơn 1 tỷ đô la, đổi thành tiền Trung Quốc thì chính là hơn 10 tỷ nhân dân tệ, hơn nữa số tiền này gần như là bị lãng phí. Tại Trung Quốc không có bất kỳ một thế lực hay phú hào nào có thể bỏ ra hơn 10 tỷ mà không hề đổi sắc, ngay cả tam đại gia tộc cũng không làm được. Như vậy Hoàng Kim Hạc Tử khẳng định không phải là tay chân của bất cứ thế lực nào ở Trung Quốc, mà là của một thế lực nước ngoài. Lục Đạo lúc nãy đã phân tích rất rõ ràng, Hoàng Kim Hạc Tử và tay bắn tỉa kia 90% khả năng đều cùng phục vụ cho một gia tộc. Gia tộc đó cũng không phải là thế lực trong Trung Quốc. Thế nhưng, thế lực nào có thể có được tài sản và thực lực như vậy? Hơn nữa 11 đối đầu với Dương gia, thì bọn hắn được lợi lộc gì? Thiền Tán nói ra nghi ngờ của mình, Lục Đạo cười lạnh nói, rất đơn giản. Một thế lực đến từ nước ngoài, có được tài lực cùng thực lực mạnh như thế, hơn nữa lại có thù oán với 11 hoặc Dương gia, hoặc có lẽ là muốn đục nước béo cò để thu lợi ích. Loại trừ tất cả các khả năng, chỉ còn lại một thế lực đáng ngờ nhất. Ai? Không chỉ Thiền Tán, ngay cả Tuyết Linh Nhi cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Lục Đạo cười cười chậm rãi nói ra hai từ. Trường gia. Trường gia. 11 lẩm bẩm, mang theo ngờ vực quay trở lại nội thành. Để tránh nơi đông người, hắn liền chọn lối nhỏ mà đi. Tuy nói hiện tại đêm đã khuya, đường thông hè thoáng, nhưng 11 vẫn cẩn thận dựa lối ít người đi nhất. Trang phục chiến đấu trên người hắn đã sớm vứt ở giữa đường. Giờ đồ trên người không còn là bộ trang phục đen ngòm hầm hố nữa, mà đơn giản là một chiếc áo len trắng mỏng thôi. Theo như Lục Đạo phân tích, khả năng Trương gia lên tới hơn 95%. Thanh âm khàn khàn đặc trưng của quần chiều vang lên. Hơn nữa bọn chúng cũng có lý do để ra tay với ngươi. Nhìn chung là vì ngươi có quan hệ với Dương Tư Vũ. Trường Chấn vừa hận vừa tị với ngươi, nhưng hắn lại không dám đích thân ra tay, mà mượn kẻ khác ở Dương gia, gây phiền phức. Dương Tư Vũ. 11 kỳ quái hỏi. Ta thì có quan hệ gì với cô ta? Cuồng Triều trợn trắng mắt. Cái tên đầu gỗ này, miễn là có mắt thì ai cũng nhìn ra, Dương Tư Vũ có cảm tình với hắn. Chỉ là hết lần này đến lần khác tên gà mờ, chuyện tình cảm này lại không nhận ra. Thở dài bất đắc dĩ, Cuồng Triều tiếp tục nói. Ta mới điều bọn mê tha dò xét, thời gian gần đây đúng là Trương Chấn đi lại với người của Dương gia rất nhiều, đặc biệt là với một kẻ tên là Dương Tam Tài. Còn nhớ mấy kẻ bắt cóc Hần Hần không? Chúng đều là thủ hạ của Dương Tam Tài. Ngươi vừa cứu Hân Hân ra khỏi cuồng bang không bao lâu, Dương Tam Tài đã bị ám sát chết trên đường. Ngươi không thấy có sự trùng hợp sao? Mắt 11 ẩn hiện tinh mang. Đối với phân tích của Lục Đạo hắn đã tin tưởng đến 9 phần. Cả Cuồng Triều khi nói xong phân tích của Lục Đạo cũng tán động. Trường Chấn đã tính sai một bước, chính là không nên chuyển mục tiêu lên Âu Dương Nguyệt Nhi. Hoặc Dương Tư Vũ đã đánh giá sai phân lượng của Âu Dương Nguyệt Nhi trong lòng 11. Nàng không tính tới nước, 11 sẽ đích thân tới cứu Âu Dương Nguyệt Nhi. Trên thực tế, nếu 11 không đuổi tới, kế hoạch của nàng ta rất có thể thành công. Ngoài ra, tính sai một bước nữa là nàng lại dùng Tông Mao, vốn quen ăn sung mặc sướng, hưởng an bình đã lâu đi làm việc. Tông Mao không dám liều mạng với Thiên Tán, nên đã để lại sơ hở rất lớn. Vừa vặn để Lục Đạo, kẻ thấu hiểu nhân tình nắm bắt, lần theo đầu dây mối nhờ đoán được kẻ đứng sau rất có khả năng là Trương Chấn. Nhưng bất kể là Lục Đạo hay là bọn 11 đều cho rằng Trương Chấn đánh ghen. Không ai ngờ tới Dương Tư Vũ bề ngoài mềm yếu, không chút tâm cơ mới là kẻ chủ mưu. Cũng không có gì kỳ lạ bởi Lục Đạo và 11 căn bản không hiểu phụ nữ. Đặc biệt là những người phụ nữ đã bị thù hận lấp đầy ý chí. Còn ta, Cuồng Triều nói thêm. Ta cùng Long Quy đã điều tra mấy kẻ thân cận của Trương Chấn. Bên cạnh hắn có 4 cận vệ, trong đó 2 người là lính đánh thuê có tiếng ở phương Tây. 2 người còn lại thì ngươi không ngờ được đâu. Không đợi 11 hỏi, Cuồng Triều nói tiếp. Một kẻ tên Dĩ Ca, không rõ có phải người Trung Quốc hay không, sát thủ đã dì hưu 3 năm trước, lúc trước dì hưu. Hắn đứng ở vị trí thứ 37 trên bảng bài danh các sát thủ phương Đông, từng có biệt hiệu là Hoàng Phong. Một kẻ khác là Tông Mao, cũng là sát thủ, đã dì hưu 2 năm trước. Lúc đó hắn đứng vị trí thứ 57, biệt hiệu Kiệt Bang Xà. 11 nhíu mày, Kiệt Bang Xà? Người biết hả? Đã từng nghe qua. Theo như phân tích của Lục Đạo, nhiều khả năng tay bắn tỉa tối nay chính là một trong 2 người này. Ta cùng Long Quy điều tra được. Tối hôm qua tên Long Mao kia đi ra ngoài, mãi đến nửa giờ trước mới trở về. Về phần hắn đi đâu thì chúng ta không tra ra được. 11 vừa đi vừa nói. Nói như vậy, hẳn đúng là Trương Chấn rồi. Cuồng Triều thở dài. Tên này quả thật ngoan độc, trước hết để cho Dương gia ra tay. Khiến chú ý của ta, dời về phía Dương gia, sau đó buộc ngươi phải diệt Cuồng Bang. Giết người Dương gia, bao nhiêu tội đều đổ lên đầu ngươi, cuối cùng lại muốn âm thầm bắt Thanh Ngữ, Hân Hân cùng Âu Dương Nguyện Nhi. Nếu như bọn chúng thành công, ngươi và Dương gia đã thành cục diện không chết không thôi rồi, hơn nữa còn kéo cả Âu Dương Bác Từ Khiêm xuống nước. Ha ha, không hổ là cháu đích tôn của Trương Hầu Ly, rất có đảm lược nha. 11 không đáp, hắn suy nghĩ thấu đáo một chút, tại sao Trương Chấn phải làm như vậy, chẳng lẽ vì ghen ghét với hắn? Nếu như bởi vì hiềm khích mà làm ra những việc điên cuồng như vậy thì Trương Chấn không đáng cho hắn phải để ý tới. Thế nhưng qua hàng loạt bố trí của Trương Chấn cho tới bây giờ, hắn quả là kẻ tâm tư cẩn mật, thủ đoạn quyết đoán, người như vậy sẽ không điên cuồng. Biết rõ sự tình nếu lộ ra, thì ngay cả Dương gia cũng sẽ trở mặt với bọn họ. 11 đang đi trong ngõ tối, vừa suy nghĩ nhưng vẫn chú ý xung quanh, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng phát hiện ra. Đi chưa được bao xa, bỗng phía trước vọng tới tiếng bàn luận xôn xao, nghe tựa hồ có ba người đàn ông đang thì thầm trò chuyện với nhau. Tuy vướng trở ngại về khoảng cách, nhưng với thính lực của 11 vẫn có thể nghe hiểu phần nào. Triệu ca, lão tứ chưa trở lại sao? Người này nói nghe có vẻ rất lo lắng, hơn nữa khẩu âm không giống người thủ đô. Có một kẻ khác lập cập nói, âm đầu chiến, mẹ nói chứ, tưởng rằng kiếm được khá, cuối cùng cũng chẳng được một cọng lông, còn bị người ta truy đuổi nữa, sớm biết thế đã không đến đây rồi. Hơn nữa đêm vừa lạnh vừa đói. Ê, hai người các ngươi có mang theo tiền không? Cho ta mượn mua đồ ăn khuya cái, mai trả tiền. Thôi đi, ta nghèo rớt, ai mà chả biết chứ, làm gì có tiền. Tên Triệu ca kia cũng rét run lẩm bẩm. Mẹ kiếp, ta chỉ còn có 2 đồng, mua cái bánh mì cũng không đủ nữa. Đệt, sao chúng ta lại đen thế chứ? Mẹ nó, hy vọng lão tứ làm ăn được, bằng không lão tử thật sự phải ăn thịt người. Ở đầu đường ba người này túm tụm, ở phía bên phải thì thầm to nhỏ, 11 dửng dưng không thèm để ý, rẽ bên trái mà đi. Thấy 11 ba người này không hẹn mà sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn nhau, thấy Triệu ca hung hăng gật đầu, hai người kia cũng lộ vẻ hung ác. 11 đi không nhanh không chậm, ba người kia chạy theo đuổi kịp trong chốc lát, bao vây hắn lại. 11 cũng dừng lại, bình tĩnh đánh giá ba người này. Mấy tên này tuổi cũng không lớn, nhỏ chưa tới 20, lớn nhất cũng không quá 25-26. Trên người chạm chỗ đủ các thứ hình xăm vàng đỏ. Lúc trước nghe tiếng còn tưởng là người nhập cư không tìm được việc, làm đành phải chịu đói rét. Nhưng nhìn qua bộ dạng bọn chúng liền hiểu ra, ba tên này đều là dạng côn đồ, đại khái là dạng vô công rỗi nghề đi làm trộm cướp. Vừa mới thất bại nên hoảng sợ trốn tới đây, vừa khéo đụng ngay 11 liền chuyển chủ ý lên đầu hắn. Quả nhiên, cả tên Triệu ca kia thấp giọng quát. Người anh em, chúng ta đang thiếu ít tiền, cho chúng ta mượn đỡ nha. Ặc. Qua bộ đàm da người, Cuồng Triều cũng nghe rõ tiếng của bọn chúng, sửng sốt hồi lâu rồi cười ha hả nói. Cướp hả? Cướp hả? Thấy 11 chẳng tỏ vẻ gì, tên nhỏ nhất trong bọn chúng rút ra một con dao gọt trái cây, đâm tới sau lưng hắn, thế nhưng dao chưa tới 11 đã di chuyển rồi. Hắn đột nhiên lao về phía trước, hai tay đồng thời chém tới, chỉ kịp thốt lên 2 tiếng kêu đau đớn. Triệu ca cùng một tên khác bị chặt vào cần cổ, bay vọt ra với một góc độ khó tưởng tượng, đoạn xa mới hạ cánh không một tiếng động. Cùng lúc hai tay chém tới, chân phải hắn giật ngược vào ngực thanh niên cầm dao, chỉ nghe rắc một tiếng, ngực trái đã bị lõm sâu vào. Thanh niên nọ văng xuống đất, quằn quại vài cái rồi không cam lòng tắt thở. Mãi đến lúc này Cuồng Triệu mới giật mình buồn cười nói, lại có kẻ dám cướp ngươi hả? Ừ. 11 nhàn nhạt lên tiếng. Giết ba người đối với hắn cũng chẳng khác nào giết ba con kiến. Từ sau khi gia nhập Long Hồn, hắn đã lâu rồi không giết người thoải mái như vậy. Cảm giác không bị trói buộc thật là tốt. 11 cũng hiểu cuộc sống như vậy mới hợp với hắn. Vô cầu vô thúc, tiêu diêu tự tại, muốn cái gì thì làm cái đó. Vậy mới đúng là cuộc sống của một sát thủ. Chỉ là áp lực sau khi gia nhập Long Hồn thật quá lớn. Long Hồn vừa cho hắn ô dù, vừa ước thúc hắn. Giải quyết rồi hả? Cuồng Triều hỏi. Ừ. 11 không quay đầu lại nhìn ba cổ thi thể. Bóng dáng hắn rất nhanh chìm vào bóng tối con hẻm nhỏ. Nói chuyện chính tiếp nha. Cuồng Triều nói. Lục đạo đề nghị tạm thời không nên dương mặt ra trước Trương Chấn mà đem chuyện này dẫn lên đầu Long Gia. 11 suy nghĩ một lát nói. Âu Dương Bác không dễ bị lừa đâu. Ý của lục đạo là không cần gạt lão. Chỉ cần gây chuyện một chút để lão gọi quân khiến Long Gia bất ngờ là được rồi. Vì sao? Ai? Ngài quân sư muốn kéo cả Long Gia xuống nước cùng. 11 suy nghĩ một chút nói. Ý ta cũng vậy. Ha, mặc kệ hắn là ai, dù sao đối với chúng ta cũng có lợi. 11 lắc đầu nói. Nếu như xử lý không tốt, ta sẽ trở thành kẻ thù của Long Gia. Cuồng Triều lắp bắp. Vậy ý ngươi là sao? Tạm thời trong 2 ngày này, chú ý động tĩnh của Âu Dương Bác, cả Từ Khiêm nữa. Ngươi lo tự khiêm đục nước béo cò sao? Nếu như hắn không phải hạng ngu xuẩn, rất có thể sẽ mượn cơ hội này chèn ép ta, thậm chí gán cho ta một cái tội danh chẳng thể rửa sạch cũng không khó. Cuồng Triều ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, suy nghĩ kỹ lưỡng trong chốc lát rồi nói, ta sẽ cố gắng giám sát Từ Khiêm. Còn Trương Chấn, 11 nói, nếu như hắn thật sự thông minh như vậy, trong hai ngày này chắc chắn sẽ ra tay với Từ Khiêm. Sau đó bất kể Từ Khiêm có hoài nghi hay không, tội danh cũng đều tính hết lên đầu ta. Có nên thương lượng với Lục Đạo một chút hay không? Được. 11 nhẹ gật đầu, hắn năng lực cũng chỉ có hạn, nếu như thêm Lục Đạo thì trong hội có được hai kẻ đầu óc. Quả là hoàn mỹ, đôi khi 11 cũng nghĩ có nên thu phục Lục Đạo hay không. Tuy hiện giờ là quan hệ đồng minh, nhưng hắn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với Lục Đạo được. Người này quá đáng sợ, về sau nếu không có được hắn, chắc chắn phải giết đi. Sáng sớm từ khi mặc áo khoác dày đi ra ngoài, không khí thủ đô lúc này rét buốt, phả ra một hơi toàn là sương trắng. Xếp, một chiếc xe cắm cờ đỏ dừng lại tại trước cửa ra vào, lái xe kim cận vệ Tiểu Hậu đứng ở cửa xe gật đầu chào lão. Từ Khiêm nhẹ gật đầu chui vào xe. Tiểu Hậu đợi đóng cửa xe rồi mới ngồi vào ghế lái bên trên. Tiểu Hậu à? Từ Khiêm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Hậu ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu đáp. Dân. Sự tình đã ăn bài sao rồi? Sếp. Chúng ta đã có được chứng cứ rồi. Vừa nói Tiểu Hậu vừa đưa một chiếc cặp tài liệu ra đằng sau. Khuôn mặt già nua của Từ Khiêm hiện lên một tia tiểu ý, ngẫm nghĩ. Rất tốt. Hôm nay giăng lưới luôn đi. Dân thưa sếp. Xe liền nổ máy đi thẳng ra khỏi cơ quan. Từ gia có một dãy biệt thự cao cấp độc lập, là của hồi môn nhà mẹ của Từ Tử Dương, có được từ vương gia. Bình thường luôn có các vệ sĩ vương gia túc trực. Biết làm sao được, ai bảo Từ Tử Dương có cha là quan Thanh Liêm. Dù nghèo rớt nhưng lại cưới được lão bà tốt có tiền. Từ sau khi Từ Khiêm trở về, binh lính ở các quân khu xung quanh tạm thời bị lão Sung làm bảo vệ nơi này. Được các lực lượng tinh nhuệ trong quân đội bảo vệ, biệt thự Từ gia tuy không dám nói là tường đồng vách sắt, nhưng việc bảo an thì chẳng thành vấn đề. Trong xe Từ Khiêm cẩn thận xem từng tờ tài liệu, càng xem thì khuôn mặt càng tươi cười. Chỉ cần công bố chứng cứ phạm tội này thì cả Long Hồn cũng không thể bảo vệ được hắn. Đối với người trẻ tuổi làm việc liều lĩnh kia, Từ Khiêm vẫn hơi sợ hãi. Nếu lão không có được người như vậy, nhất định phải nhanh chóng trừ khử đi, bằng không sớm muộn cũng sẽ thành họa lớn. Ta hỏi này. Từ Khiêm thuận miệng hỏi, hai ngày nay Âu Dương Bác ra sao rồi? Tiểu Hậu đáp, hai ngày nay Âu Dương tư lệnh đang điều tra về đám cướp kia, cục tình báo bị ông ấy gây áp lực ghê gớm. Từ Khiêm hỏi, con gái lão đâu? Cô ấy hiện đang ở đại diện của Âu Dương tư lệnh, nghe nói hai ngày nay bị cầm cúm không thấy đi ra. Ừ. Từ Khiêm dựa lưng vào ghế, một tay nâng cầm, trong mắt lóe ra quang mang tinh trí, lúc lâu sau mới hỏi, lần trước ta có bảo cậu điều tra về con gái lớn của Âu Dương Bác thế nào rồi? Tiểu Hậu lập tức đáp, đã điều tra được Âu Dương Nguyệt Nhi có quan hệ với Sở Nguyên, hơn nữa còn không đơn giản. Người yêu? Tiểu Hậu nhăn nhó gật đầu, có lẽ vậy. Ha, thú vị đây. Từ Kim cười nói, xem ra ta đã nhầm rồi, con gái Âu Dương Bác mới là điểm yếu lớn nhất của Sở Nguyên, hồ đồ quá. Tiểu Hậu giật mình, sếp. Từ Kim ngắt lời, Hậu, ngươi xem nếu để Tử Dương lấy con gái của Âu Dương Bác thì sẽ như thế nào? Thế... ngài không phải muốn Từ thiếu gia lấy Nguyễn Thanh Ngữ sao? Thêm sự lựa chọn cũng không tệ. Con gái Âu Dương Bác cũng được lắm. Ừ, ta đã gặp cô ta, rất tốt. Tiểu Hậu không dám nói gì, lại càng không dám tỏ vẻ gì. Từ Khiêm bỗng cười ha hả. Ta chỉ nói giỡn thôi. Âu Dương Bác chắc chắn không muốn gả con gái cho cháu trai ta đâu. Tuy trước đây hắn là lính dưới tay ta, nhưng bây giờ cũng làm nên nghiệp lớn rồi. Nghe lời này mí mắt Tiểu Hậu giật giật. Hắn chỉ là một tên lính quèn sao dám đắc tội với Âu Dương Bác. Từ Khiêm thở dài. Kỳ thật tiểu cô nương Nguyễn Thanh Ngữ này quả rất tốt. Hợp ý ta hơn so với con gái của Âu Dương Bác kia. Đáng tiếc là ta chỉ có một cháu trai. Nếu như mà có nhiều cháu trai. Nói gì thì nói, ta cũng phải lấy con gái hắn về đây. Sau khi Từ Khiêm có được chứng cứ phạm tội kia, tâm tình rất tốt. Hơn nữa, hiếm nói chuyện đùa. Tiểu Hậu nghe mà phát hoảng. Những tưởng Từ Khiêm muốn để Từ Tử Dương theo đuổi Âu Dương Nguyệt Nhi thật. Ta hỏi này, Từ Khiêm lại hỏi, Dương gia gần đây có động tĩnh gì không? Dương gia phái rất nhiều người truy tìm tung tích của Sở Nguyên, nhưng vẫn mãi chưa có tin tức. Từ Khiêm cười lạnh, nếu hắn mà dễ bị bắt như vậy thì... Sếp, Dương gia thật sự rất quyết liệt, bọn họ đã sử dụng tất cả mạng lưới quan hệ, thậm chí không tiếc tiền liên hệ với Thanh Bang. Hả? Từ Khiêm hơi giật mình. Cả thành bang cũng vào cuộc rồi hả? Dân, hơn nữa một trong ba đại trưởng lão là Triệu Dạng Niên đã đồng ý tìm người cùng Dương gia, nhưng hai vị kia thì còn đang do dự. Nghe nói một trưởng lão tên Du Quang Hải hình như không đồng ý. Ừ, bình thường thôi. Từ Khiêm cười nói, Du Quang Hải và Sở Nguyên là bạn cũ, nhưng mà tình bạn ấy cũng chẳng nhầm gì, chủ yếu là hắn sợ Long Hồn. Mà không sao. Từ Khiêm gõ gõ túi hồ sơ trong tay nói, giờ chúng ta tặng quà cho Dương gia nào. Sau khi xe của Từ Khiêm rời đi được nửa tiếng, một chiếc xe con chậm rãi dừng lại gần Từ gia. Cửa sổ hơi hé ra, người bên trong dò xét động tĩnh xung quanh nhà họ Từ. Quan sát một hồi xong, cửa sổ xe quay lên. Sau đó một người da đen mặc áo khoác da, đeo kính đen, chọc đầu bước xuống đi thẳng về phía Từ gia. Bên trong Từ gia, ngoại trừ 6 vệ sĩ bên ngoài còn có 3 cận vệ của Từ Khiêm. Rất nhanh đã có người chú ý đến tên da đen này. Hai bảo vệ lập tức đi ra cửa sắt hỏi, anh tìm ai? Người da đen cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, bỗng rút ra hai khẩu súng ngắn giảm thanh. Hai tiếng chiếu chiếu vang lên, làm hai tên bảo vệ đứng trước cửa sắt chấn động, lồng ngực đẫm máu. Người da đen dắt hai khẩu súng vô đùi, rồi trèo qua cửa sắt, dễ dàng nhảy vào trong sân. Hai chân vừa tiếp đất thì cánh cửa căn phòng bên cạnh biệt thự liền bật tung, một đám người từ bên trong ùa ùa ra. Trong đám người kia có 4 người mặc áo phục, 3 người mặc quân trang, hẳn là 4 gã vệ sĩ trực và 3 tên binh sĩ. Người da đen khẽ hừ một tiếng, không chờ bọn họ tới gần liền bỏ áo khoác, lộ ra một khẩu súng tiểu liên giảm thanh, tạch tạch tạch, một trận bắn phá làm đám bảo tiêu nhất thời không tránh kịp. Lập tức, có một vệ sĩ và một quân nhân trúng đạn ngã xuống, những người còn lại vội vàng tránh vào trong nhà. Trong căn phòng lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Có người vội vàng chạy đi gọi điện báo cho Từ Khiêm, có người muốn đợi chỉ thị của chủ nhân, có người muốn lao ra liều mạng, tóm lại là một chữ loạn. Không ai ngờ lại có kẻ ăn tim hùm mật gấu, dám đến Từ gia gây sự, nhưng đồng thời cũng làm bọn hắn trở tay không kịp. Người da đen uy hiếp đám cận vệ chạy vào trong, đồng thời lấy một quả lựu đạn, rút chốt ném vào. Lựu đạn! Trong nhà có tiếng kinh hô thật lớn, sau đó ầm một tiếng, cả gian phòng lớn liền bị nổ tung. Người da đen cầm súng bước nhanh tới cửa ra vào của biệt thự chính, cách một cánh cửa đang nghe rõ thanh âm hỗn loạn của đám người hầu bên trong. Hắn dùng sức đạp thật mạnh vào cửa, chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa to lớn như vậy liền bị một đá đạp gãy đoạn. Bên trong biệt thự đột nhiên lặng ngắt như tờ, đám người hầu trợn mắt há hốc mồm, nhìn người da đen đứng trước cửa ra vào. Người da đen quét mắt một vòng quanh lầu một, súng tiểu liên trong tay lại khạc đạn lần nữa, khiến cả phòng khách biệt thự thành một trường thảm sát. Tiếng kêu chói tai, tiếng kêu cứu, tiếng khóc vô cùng hỗn loạn. Bắn phá hết một vòng thì đã có 5 người nằm trên vũng máu, một người may mắn chạy thoát được. Người da đen cũng không để ý, đi thẳng tới lít cầu thang lên lầu 2. Đi được vài bước hắn đột nhiên xoay người, xả một loạt đạn về phía cửa biệt thự, áp chế đám vệ sĩ và quân nhân. Bên ngoài cửa có 2 gã quân nhân cùng một tên vệ sĩ, vết thương chồng chéo, vừa rồi trái lựu đạn kia giết chết một người, trọng thương một người, 3 người này nhanh chân núp tránh được, nhưng vẫn bị mảnh vụn gây bị thương. Bọn họ biết rõ, bất luận thế nào cũng không thể để tên da đen lên được lầu 2, bởi vì con trai Từ Khiêm, con dâu và cháu trai đều đang ở trên đó. Nhưng biết thì làm gì được, bọn họ không có vũ khí hạng nặng, chỉ có mấy cây súng lục, xông vào thì chỉ có tìm chết. Tiếng súng trong biệt thự đột nhiên dừng lại, 3 người kia đoán tên da đen kia đã hết đạn, liều lĩnh lọt vào. 2 gã quân nhân nhảy ra, súng trong tay nhắm về phía cầu thang, thế nhưng bọn họ nhận ra, tên da đen đã không còn ở đó nữa. Sắc mặt 3 người đại biến, nhanh chóng chạy tới. Đúng lúc này từ phía góc tường lầu 2 có một vật thể hình tròn bị ném xuống. Lựu đạn! Tên quân nhân chạy trước hô lớn một tiếng, rồi nhảy vội về phía sau ghế cha lông. Hai người kia cũng không chậm, ngay lập tức ẩn mình. Bùm! Quả lựu đạn kia nổ, nhưng không hề có sức công phá. Thay vào đó là một luồng ánh sáng chói lóa, lập tức nuốt trọn cả gian phòng khách. À! Tên vệ sĩ không kịp bịt mắt lăn lộn trên đất, bị bom phát quang trực tiếp chiếu vào thì đời này coi như mù rồi. Hai gã quân nhân kia cũng không khá hơn là bao. Tuy kịp thời trốn đi, nhưng ánh sáng chói lóa kia cũng ảnh hưởng đến mắt bọn họ. Giờ mắt bọn họ đau đến nước mắt vàng dùa, không nhìn thấy rõ thứ gì. Sau khi tung bom phát quang, người da đen không hề dừng lại mà tiếp tục chạy vào trong. Kết cấu của biệt thự Từ gia hắn sớm đã rõ, nhanh chóng đến trước cửa phòng cha mẹ của Từ Tử Dương. Một đá đạp tung cửa phòng, bên trong phát ra một tiếng thét. Ở phía góc tường một đôi nam nữ mặc đồ ngủ đang run rẩy. Tiếng thét phát ra lúc cửa phòng bị đá chính là từ người phụ nữ trung niên đó. Hai người này chính là cha mẹ của Từ Tử Dương, Từ Thiên Bình cùng đại tiểu thư Vương gia. Nhìn thấy ánh mắt người da đen không một chút thiện ý, Từ Thiên Bình hét, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tên da đen cười nhe hàm răng trắng nhợn ra. Vương gia đại tiểu thư gấp gáp nói, ta có thể cho ngươi tiền. Tạch tạch tạch. Khẩu súng Tiểu Liên hạm thanh không thể triệt tiêu hết được tiếng súng. Một hồi súng vang lên, cả băng đạn liền ghim vào thân thể vợ chồng Từ Thiên Bình. Hai người trợn trừng mắt không cam lòng, nằm trên vũng máu. Tên da đen thu súng lại, không liếc nhìn thêm hai cổ thi thể này nữa, tiếp tục đi về phía phòng của Từ Tử Dương. Cửa phòng khép hờ, hắn đẩy cửa vào thì thấy bên trong không một bóng người, chỉ có cánh cửa sổ vẫn còn đang mở. Hắn liền chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhưng không thấy bóng người nào. Lầu hai cách mặt đất chỉ 3-4 mét, nhảy xuống cũng chưa tới mức bị thương. Từ Tử Dương nhất định đã nghe thấy tiếng súng cùng tiếng lựu đạn, đã cơ trí nhảy ra ngoài cửa sổ đào tẩu rồi. Tên da đen cắn răng, lục soát trong phòng một lượt rồi không cam lòng, nhảy qua cửa sổ thoát ra. Hắn không thể ở lại được, cho dù Từ Khiêm không kịp trở về, nhưng cảnh sát gần đây chắc chắn cũng sắp tới. Ở lại là chết không phải nghi ngờ. Nhẹ nhàng nhảy xuống, tên da đen nhanh chóng chạy tới cửa xe của mình, mở cửa chui vào. Vừa lúc nổ máy xe, đột nhiên ầm một tiếng lớn. Cả chiếc xe bị nổ bật tung lên, rồi nặng nề nện xuống, biến thành một vùng lửa cháy. Về phần người da đen kia, ngay khi chiếc xe nổ tung, đồng hồ trên tay hắn cũng đồng thời phát nổ, làm cả người tan thành từng mảnh. Lúc này Từ Tử Dương mới run rẩy chui từ gầm giường trong phòng cha mẹ hắn ra. Nhìn cảnh cha mẹ hắn chết không nhắm mắt, hắn run rẩy nhe răng cười, mà sao nước mắt cứ chảy dài. Ngày hôm nay cả quốc gia đã phải chấn động. Con trai của Thượng tướng kiêm Tổng Tư lệnh Quân khu Thủ đô Từ Khiêm, chính khách quốc vụ viện Từ Thiên Bình cùng vợ là Vương gia đại tiểu thư, bị bắn chết trong nhà. Bảo vệ trong nhà có 6 vệ sĩ thì chết 4, một người trọng thương tàn phế, một người mù hẳn, bà quân nhân thân vệ của Từ Khiêm thì chết 1, hai người còn lại bị tổn thương thị lực nghiêm trọng. Con trai của Từ Thiên Bình khi đó trốn dưới gầm giường cha mẹ nên thoát được, nhưng khi được cứu ra thì tinh thần đã hoàn toàn hỗn loạn, chỉ biết co người lại run rẩy, nói không nên lời. Khi Từ Khiêm trở về, trông thấy thảm trạng trong nhà, rốt cuộc cũng suy sụp. Cùng lúc này giới chính trị truyền đạt mệnh lệnh tối cao, lực lượng cảnh sát phải phá án trong thời gian ngắn nhất, truy ra bằng được hung thủ. Bên trong căn nhà tan hoang, Từ Khiêm đang ngồi yên lặng, cúi đầu thật sâu, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, đầu vai thỉnh thoảng lại run rẩy. Nếu như lão ngẩng đầu lên, có thể thấy được cặp mắt đỏ bừng. Biệt thự đã được tẩy rửa sạch, tất cả thi thể đều được chuyển đi, trong đó có cả con trai và con dâu của Từ Khiêm. Bên trong, bên ngoài biệt thự hiện giờ có rất nhiều người. Những người đến đây chia buồn đều là quan lớn trong giới quân sự hoặc những nhân vật chính trị quan trọng. Nhưng khi họ chào hỏi Từ Khiêm, lão đều không có phản ứng, cứ như một cái xác vô hồn ngồi ở đó. Từ Tử Dương ngồi ở bên cạnh, nhỏ giọng nức nở, từng trận khóc, làm cho ngọn lửa âm ỉ trong lòng Từ Khiêm bùng cháy. Lão quay đầu nhìn cháu trai quát, khóc cái gì? Trong ngoài căn nhà bỗng chốc trở nên lặng thinh, tất cả mọi người đều nhìn Từ Khiêm. Từ Tử Dương run nhẹ một cái, không dám lên tiếng nữa. Lúc này một người mặc quân phục, đeo lon trung tướng, đi tới nhẹ giọng. Lão Từ, hãy cố nén lại đau thương. Từ Khiêm hằn học cắn răng, rốt cuộc cũng không ngăn được dòng lệ tuôn chảy trên khuôn mặt già nua. Nén bi thương, nén thế quái nào được. Người chết chính là con trai duy nhất của lão mà. Nhớ những lúc chiến hữu của lão có người thân qua đời, lão cũng đều biểu lộ đau buồn nói, bớt đau xót đi. Nhưng thực tế trong lòng cũng chẳng xót xa gì lắm. Vậy mà giờ đến phiên lão, cảnh người đầu bạc tiện kẻ tóc xanh này. Lão mới cảm nhận được nỗi đau đến tê tâm liệt phế khi có người thân qua đời. Con trai cùng con dâu chết rồi, lão biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở lại quân khu thủ đô chờ đợi tin tức? Từ Khiêm cười khổ một tiếng, có vẻ rất chua chát. Cho dù lão quyền thế thông thiên, nhưng giờ tất cả cũng không còn quan trọng nữa. Hiện tại lão chỉ là một người cha đau khổ vì mất đi đứa con trai của mình. Lão vuốt mặt lau đi nước mắt nước mũi. Lão không thể khóc, không thể biểu hiện vẻ mềm yếu trước mặt bao nhiêu người như vậy được. Thế nhưng không hiểu vì sao, nước mắt cứ mãi tuôn ra. Tim lão đau nhói, đau đến mức trong khoảnh khắc, lão hoài nghi mình có thể bị đau tim mà chết không. Vị trung tướng kia thở dài, đứng qua một bên. Đúng lúc này trong sảnh lại đột nhiên yên tĩnh lại. Từ Khiêm vô ý thức ngẩng đầu nhìn ra, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía lão. Người đó dừng lại trước mặt lão, đứng tựa như cây súng hiên ngang thẳng tắp, giọng nói thâm trầm. Lão Từ, bớt đau buồn đi. Từ Khiêm cười khổ, hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Âu Dương, Nếu như ngươi còn coi ta là chiến hữu cũ, giúp ta một chuyện. Âu Dương Bác hơi cau mày, gật đầu. Được. Đa tạ. Âu Dương Bác nhìn lão thật sâu rồi không nói gì nữa, bước qua bên chào hỏi vài vị tướng quân đứng xung quanh. Ở một góc sảnh, tên cục trưởng quan sát Âu Dương Bác hồi lâu, rồi lại nhìn đến Từ Khiêm, cuối cùng thở dài khe khẽ. Diệp Tiêu đứng sau lưng cục trưởng, chẳng qua sắc mặt cũng rất xấu. Có thể không xấu sao? Tại sao vụ án khó nhằn này lại đổ lên đầu hắn? Đáng chết, trong cục có tới vài đội hình sự, tại sao tuyển hắn cơ chứ? Cả người lẫn xe hung thủ đều bị đốt thành tro rồi. Điều tra như thế nào? Ngoại trừ manh mối duy nhất, hung thủ là người da đen thì không còn gì khác. Đáng chết, rốt cuộc là ai có thù oán với Từ gia? Từ gia? Trong đầu Diệp Tiêu xuất hiện một khuôn mặt trẻ tuổi, không có cảm xúc. Ý nghĩ điên rồ này vừa xuất hiện, hắn liền lắc đầu, hòng đánh bật nó văng ra ngoài. Hơn nữa còn âm thầm cầu khẩn chuyện này đừng dính dáng gì tới người kia. Từ Khiêm nói với Âu Dương Bác được hai câu rồi không nói thêm gì nữa. Bất luận là cái nào lại gợi chuyện. Cả ngày lão ngồi yên không nhúc nhích, cơm cũng không đụng tới. Trong biệt thự Từ gia, người ra vào tấp nập, mỗi người đều tái diễn bài bớt đau buồn, còn Từ Khiêm thì vẫn ngồi im như tượng không hề trả lời, dù lão tộc trưởng Vương gia tự mình tới cũng vậy. Ngày hôm nay cả thủ đô chìm trong bầu không khí nặng nề. Chúc mừng, chuyện người lo lắng đã trở thành sự thật. Thanh âm lục đạo từ trong bộ đàm vọng ra. Hai ngày nay, bọn 11 ở trong xe không hề ra ngoài. Tại đây đồ ăn thức uống dự trữ có thể đủ cho bọn họ sinh hoạt vài ngày. Tuy không ra ngoài, nhưng qua tường thuật, từ thiên lý nhãn, cuồng triều bọn hắn vẫn nắm rõ tình hình trong thủ đô. 11 hỏi, là ai làm? Hỏa điểu bên cạnh nhằm chán ngáp một cái. Hai ngày nay làm cho kẻ hiếu động như hắn thực sự chán nản. Thế nhưng biết sao được, 11 và lục đạo đều thống nhất rằng không ai được phép đi ra ngoài. Ngay cả thiên tán, địa vị ở vận mệnh so với hắn còn cao hơn, cũng phải ngoan ngoãn phục tùng. Lần này cuồng triều nói, chỉ biết là một người da đen. Da đen? Hỏa điểu dương mắt, lại là Trương Chấn sao? Cuồng triều nói, tạm thời chưa rõ ràng lắm, người da đen kia giết vợ chồng Từ Thiên Bình xong. Khi chuẩn bị bỏ chạy thì xe của hắn đột nhiên nổ tung, làm hắn tan thành từng mảnh. Hiện tại cảnh sát cũng đang bó tay, không thể tìm được manh mối gì từ hài cốt. Lục đạo hỏi, vậy hai ngày nay Trương Chấn có động tĩnh gì không? Không có, rất yên ắng. Hắn ở trong nhà không hề đi ra ngoài. Lục đạo hỏi, có liên lạc với người nào không? Có, nhưng chỉ là gọi về Hà Lan. Trương Chấn rút cuộc muốn làm gì, vẫn chưa từ bỏ ý đồ sao? Hỏa điểu hỏi, vậy không tốt sao? Lục đạo tức giận nói, tốt cái gì? Hiện tại Từ Khiêm hẳn đang nghĩ đây chính là do 11 sai khiến. Kế tiếp chắc chắn lão sẽ điên cuồng trả thù. Nếu như Từ Khiêm ra tay, tất nhiên Vương gia cũng hành động. Đến lúc đó chúng ta liền lâm vào thế bị động. Thiền Tán nói, vậy chúng ta đi tiêu diệt tên Trương Chấn kia là được rồi, đỡ Dương Trần Dương Tây. Không được. Lục đạo nói, Trương Chấn không được phép xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định phải giữ được hắn, bằng không sẽ chẳng còn cách nào giải quan cho các ngươi đâu. Hỏa điểu lầm bầm, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chỉ còn cách ngồi chờ tại chỗ. Tại một biệt thự ngoại ô, lục đạo ngồi thoải mái trên cái ghế thuộc da, trong tay mân mê ly rượu đỏ, nhâm nhi một ngụm nói, chúng ta chỉ có thể chờ thôi. Một chiêu này thật lợi hại, đem toàn bộ cục diện thành thế bị động. Ha, chắc chắn kinh thành mấy ngày này sẽ loạn lớn lắm đây. Lớn cỡ nào? Thiên Chấn hỏi. Khóe miệng lục đạo hiện lên một tia tiêu ý mờ ám, loạn đến tận trời. Giống như 11 cùng lục đạo nói hồi trước, Từ Khiêm là kẻ rất cố chấp. Lão đã muốn làm gì thì có trời cản. Đêm đó quân khu thủ đô nhận được điện thoại có tổng tư lệnh. Một tiểu đội được vũ trang đầy đủ nhận được mệnh lệnh, liền xuất phát về phía kinh thành. Cùng đêm hôm đó, bên trong khu nhà Dương gia, thời gian gần đây Dương gia đang gặp loạn, đáng đau đại náo một trận làm gia tộc mất mặt. Sau đó cuộn bang bị diệt, đệ tử Dương gia liên tục bị giết hại, làm cho lớn nhỏ trong Dương gia ai nấy đều bất an. Mấy ngày này đệ tử Dương gia từ khắp nơi đều đổ về đây. Lực lượng bảo vệ trong tộc được tăng cường, dù vậy vẫn không ổn định được nhân tâm đang lo sợ. Đồng hồ điểm hơn 12 giờ, bên trong Dương gia vẫn còn mấy đội tuần tra xung quanh. Lúc này mọi người đã an giấc, hưởng thụ không gian yên tĩnh hiếm hoi. Tuy nhiên, đèn thư phòng Dương gia tộc trưởng vẫn còn sáng. Lúc này lão đang lo lắng nhìn đám công văn báo cáo trên bàn. Sau vụ thảm án Tự Gia, lão liền cảm thấy sự việc không hề đơn giản. Tự hồ có một bàn tay đằng sau, cột cả Dương gia, Tự gia, Vương gia, thậm chí cả Âu Dương Bác về cùng một mối. Thế nhưng hầu hết các trưởng lão đều bị cừu hận phủ kín mắt. Chỉ mỗi lão tộc trưởng còn chút tỉnh táo này cũng không làm được gì. Ai? Lão tộc trưởng thở dài, nhíu chặt lông mày. Ngón tay khô héo nhẹ lướt trên một tấm ảnh đặt trên bàn. Bên trong tấm hình là một thanh niên rất trẻ tuổi, 11. Nhìn đồng hồ trên tường đã quá nửa đêm, Dương tộc trưởng lắc đầu. Lão làm việc và nghỉ ngơi rất quy củ, nhưng thời gian gần đây ngủ được rất ít, trọng trách trên người mỗi ngày một nặng thêm. Thở dài một tiếng, Dương tộc trưởng đẩy ghế ra định đứng lên. Đúng lúc này ngoài cửa sổ hiện lên một ngọn lửa cao ngút trời, rồi một tiếng nổ mạnh vang tới. Theo tiếng nổ, toàn bộ khu nhà Dương gia như bị rung chuyển, tự như bị một cơn địa chấn. Cả giá sách cùng bàn ghế cũng kẻo kẹt lắc lư. Sắc mặt Dương tộc trưởng đại biến, lập tức lại bên cửa sổ nhìn. Thấy một tòa nhà nằm ở khu vực hẻo lánh của Dương gia đang chìm trong biển lửa. Đệ tử Dương gia quanh đó tranh nhau chạy trốn, hô hoán gì đó. Nhất thời ầm ĩ, toàn bộ Dương gia đều bừng tỉnh. Người tụ tập bên ngoài ngày càng nhiều, tình thế hỗn loạn không khống chế nổi. Dương tộc trưởng quay người ra ngoài, vừa ra khỏi nhà đã có kẻ chạy đến báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Dương tộc trưởng phẫn nộ quát. Tộc trưởng, một đệ tử tuần tra trẻ tuổi kinh hoàng nói, ở khu Tây xảy ra cháy nổ, có ba dãy nhà bị nổ tung rồi. Vậy người trong ba nhà đó đâu? Bọn người hầu hoang mang nhìn nhau. Dương tộc trưởng cao giọng quát. Người đâu? Tên đệ tử vừa báo cáo cúi đầu, không thoát ra được. Thân thể Dương tộc trưởng rúng động, sắc mặt trắng bệch. Trong tích tắc, lòng lão xuất hiện một cảm giác rất hoang đường, một mối nguy hiểm đang đến gần. Trong khi Dương gia đang hỗn loạn, ở bên ngoài, một chiếc xe con màu trắng chậm rãi chạy đi. Người trong xe chậm rãi hạ chiếc điều khiển từ xa trong tay xuống, lạnh lùng nhìn Dương gia chìm trong biển lửa nói, một nơi. Nửa giờ sau, Vương gia cũng gặp sự kiện tương tự như Dương gia. 20 phút đồng hồ sau, lại đến Long gia xảy ra một vụ nổ lớn. Hết tập 169. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiểm nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.